Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 793, người một nhà, chỉnh tề, lừa bố mày, chín thái dương hợp nhất, đem toàn bộ thế giới đều biến thành trắng xóa một mảnh. Tại thái dương ở trung tâm, một cái màu đen biên giới trong động khẩu, là một tòa bạch ngọc thành. Bên trong hư cảnh vị tản ra vô thượng hào quang. Có thể thấy như vậy một màn đấy, cũng chỉ có nửa hư cường giả. Cái này là hư cảnh đường, đi vào liền có thể đột phá hư cảnh sao? Đã có sinh linh trước một bước đạp tiến vào. Chín mảnh đại lục tập trung lại, nửa hư số lượng không tính ít. Ám hư, linh hư, thanh hư, hằng hư là hư đẳng cấp đại lục nửa hư. Ngừng chiến tranh, tất cả đều gắt gao nhìn chằm chằm vào cái kia thái dương bên trong bạch ngọc thành. Có thể trở thành nửa hư, ai không hy vọng càng tiến một bước trở thành hư cảnh? Từng cái một trong đôi mắt đều là lóe ra tham lam chi ý. Có thể tại thái dương bên trong thành lập một tòa bạch ngọc thành, như thế ý nghĩ hão huyền, thật không hổ là hư cảnh thủ đoạn. Trong lòng chỉ có một ý niệm trong đầu, nhất định phải tiến vào đến bạch ngọc thành. Nếu như có thể đột phá đến hư cảnh vị, chính mình đem có vô tận tuổi thọ, quan sát hàng tỷ sinh linh. Hấp dẫn như vậy thật sự là quá lớn. Hư cảnh, ta cũng tới. Nửa hư đám đã hoàn toàn đã quên chính mình đại lục vẫn phát sinh chiến tranh, một lòng chỉ nghĩ đến tiến vào đến hư cảnh đường, đột phá phá hư cảnh. Nhưng mà chứng kiến linh hư vương thử tiến vào đến thái dương bên trong bạch ngọc thành thất bại, nhiều người nửa hư cảnh giới đều là cảm thấy một chậu nước lạnh rồi đi qua. Cái kia hư cảnh đường, ngoại trừ cái thứ nhất sinh linh bên ngoài, vậy mà vào không được. Điều đó không có khả năng. Chín đại lục nửa hư đám tự nhiên không muốn tin tưởng. Đột phá phá hư cảnh cơ hội gần ngay trước mắt, rồi lại không chiếm được. Cái này quá tàn khốc. Từng cái một kìm nén không được, thân hình khẽ động, phá vỡ không gian, muốn thử lấy tiến vào đến thái dương bên trong bạch ngọc thành. Linh hư vương vào không được, không có nghĩa là bọn hắn vào không được. Hừ, một đám ngu xuẩn sinh linh. Trên một đời ám hư vương cười lạnh một tiếng, hắn bắt đầu đạp trên bậc thang hướng về bạch ngọc thành mà đi. Đôi mắt nhìn xem cái kia sau cùng trên nhà cao tầng màu trắng hư cảnh vị lóe ra lửa nóng chi ý. Mấy trăm vạn năm bố trí, mấy trăm vạn năm ẩn núp, rốt cuộc lại để cho hắn nhìn thấy hư cảnh vị rồi. Là chỉ thuộc về hắn hư cảnh vị. Vừa đi, một bên như si như cuồng, thậm chí nhịn không được đều muốn chảy xuống kích động nước mắt. Nội tâm đều tại đi theo bước chân run rẩy. Hư cảnh đã càng ngày càng gần. Chín đại lục phần đông nửa hư tại tìm kiếm nghĩ cách dùng tiến vào đến thái dương bên trong bạch ngọc thành. Một mặt là tự mình nghĩ trở thành nửa hư, một phương diện khác cũng không có khả năng làm trên một đời ám hư vương âm mưu thực hiện được. Nhưng mà cái này bạch ngọc thành chỉ có trên một đời ám hư vương có thể tiến vào. Cái này dính đến nào đó tư cách vấn đề. Còn lại sinh linh thấy bất quá là ảo ảnh trong mơ. Đã định trước, trên một đời ám hư vương đem không có bất kỳ trở ngại. Toàn bộ thế giới sinh linh đều chỉ có thể trông mong mà nhìn nó tiến bạch ngọc thành, nhìn xem nó đột phá phá hư cảnh, sau đó nhìn xem nó thống trị còn lại làm cho có sinh linh. Trên một đời ám hư vương kế hoạch bố trí nhiều năm như vậy, sớm đã đem hết thảy chuẩn bị hoàn mỹ, không có một tia sơ hở. Đáng chết, hỗn đản, cái này bạch ngọc thành là chuyện gì xảy ra? Tại sao phải vào không được? Chín mảnh đại lục nửa hư, lúc này khó được tụ tập lại với nhau. Hơn nữa không có đánh khung, liền ám hư sinh linh cũng là như thế. Linh hư huynh, ngươi sau cùng kiến thức rộng rãi, có thể có biện pháp. Hàng hư vương cắn hàm răng hướng linh hư vương hỏi, trong mắt mang theo một tia chờ mong, mà một bên thanh hư vương cũng là nhìn lại. Ai, linh hư vương nhẹ khẽ thở dài một hơi, nếu là hắn có biện pháp, vừa rồi liền trực tiếp tiến vào đến Thái Dương bên trong Bạch Ngọc Thành. Từng cái một nửa hư đều là buồn rầu không thôi. Chết tiệt, trên một đời ám hư vương, tìm được hư cảnh vị dĩ nhiên cũng làm như vậy độc hưởng rồi. Một khi trên một đời ám hư vương đột phá phá hư cảnh, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Đối với mặt khác mấy khối đại lục mà nói, là tai họa ngập đầu. Chẳng lẽ bọn hắn cứ như vậy thua, cứ như vậy đã xong? Mà đúng lúc này, từng cái một nửa hư sinh linh đều là nhìn về phía ám hư vương tộc. Hôm nay đi vào thế nhưng là trên một đời ám hư vương. Những thứ này ám hư vương tộc biết một chút cũng không biết. Nhất niệm đến tận đây, nhiều người nửa hư trong đôi mắt hiện lên nguy hiểm chi sắc. Thậm chí kể cả ám hư đại lục một ít nửa hư cảnh giới, tất cả nửa hư cảnh giới đều ở đây trong. Lẽ riêng chỉ là ám hư vương tộc mà nói, tất nhiên không là đối thủ của bọn hắn. Hư cảnh hấp dẫn là vô tận, nửa hư đám đều mơ tưởng bắt sống tất cả ám hư vương tộc, tiến tới bức cung. Các ngươi đều muốn đi vào. Ám hư vương khóe miệng câu dẫn ra một tia cười lạnh. Cho các ngươi đi vào cũng không sao. Lập tức, tất cả nửa hư nội tâm đều là khiếp sợ. Bọn hắn nghĩ đến bức cung ám hư vương tộc cũng không quá đáng là thử một lần. Nhưng mà, thật không ngờ, nhìn ám hư vương bộ dạng, tựa hồ thật sự biết rõ làm như thế nào tiến vào đến bên trong. Nếu là hắn thật sự biết rõ, đã sớm tiến vào. Linh hư vương nói ra, không muốn mọi người đang ám hư vương trên người thật lãng phí thời gian. Hơn nữa, ám hư vương tộc chính là đại địch, tin tưởng đám người kia chẳng qua là gặp mang đến cho mình kinh khủng hơn tai nạn. Ám hư vương mỉm cười lấy nhún vai, nhị đệ, biến mất dài như vậy một đoạn thời gian, chẳng lẽ vẫn không định xuất hiện sao? Linh hư đại lục, hôm nay đã cùng ám hư đại lục hợp nhất, tại đây đại lục trung ương nhất chi địa, cái kia cùng màu đen cây cột bên cạnh, lúc này, rồi lại đứng đấy một đạo thân ảnh. Thân ảnh ấy, bên ngoài thoạt nhìn là một cái địa đạo linh hư tộc nhân. Thực tế tuấn giật, một đôi mắt cực kỳ phú có thần thái. Trong mơ hồ lóe ra một tia ánh sáng màu đỏ. Toàn bộ làm cho người ta một loại cảm giác kỳ quái. Giống như là quyết thắng thiên lý bên ngoài, bày mưu nghĩ kế giữa. Chợt đấy, thân ảnh ấy màu trắng làn da trên xuất hiện từng đạo dập dạp vết rạn. Cả mới bắt đầu da bị nẻ đứng lên, trong cái khe lóe ra hắc quang. Cái kia con mắt cũng bắt đầu có một vòng màu đỏ chóng mặt nhuộm ra, dần dần trở nên đỏ tươi như máu. Đùng đùng, không dứt, một đạo toàn thân đen kịt, con mắt đỏ thẫm bộ dáng xuất hiện. Ám hư vương tộc sắp xếp hành lão nhị ly. Ly đi đến màu đen kia cây cột trước mặt, nhẹ khẽ vuốt vuốt. Phụ vương a phụ vương, ngươi lợi dụng huynh đệ chúng ta tỉ muội làm nhiều chuyện như vậy, lợi dụng ám hư vương vị trí không ngừng để cho chúng ta giúp nhau tranh đấu, luôn miệng nói chính mình thời gian không nhiều lắm, tương lai là của chúng ta. Nguyên lai ngươi hết thảy cũng là vì hư cảnh a. Ly hơi hơi thở dài, có chút buồn rầu, khóe miệng trong rồi lại cất giấu mỉm cười. Nhưng mà không đến cuối cùng, lại làm sao biết đến tột cùng là ai lợi dụng ai đó. Chỉ tiếc lão Lục đem mình chơi chết rồi. Bằng không thì cơ hội của chúng ta còn muốn lớn hơn chút ít. Ly bàn tay hoàn toàn mở ra, rơi vào màu đen trên cây cột. Lập tức, một cỗ quy tắc chi lực tản ra phát ra, xâm nhập đến màu đen cây cột bên trong, tiến vào Thái Dương Bạch Ngọc Thành trên một đời ám hư vương. Ánh mắt cuồng nhiệt phóng tới cái kia Bạch Ngọc Thành, hư cảnh vị, lập tức, chính là của nó. Chỉ cần vừa được đến hư cảnh vị, nó cứ dựa theo trong mật thất nói phương pháp xử lý. Đem hư cảnh vị dung nhập trong cơ thể của mình, hoàn thành cuối cùng cảnh giới đột phá. Cửa ải này, cổ kim khó đã đến bao nhiêu ngày kiêu ngạo, cuối cùng không cam lòng hóa thành bụi bặm mà đi. Nhưng mà, không kể cả nó, ai, đột nhiên, trên một đời ám hư vương mãnh kinh, tại Bạch Ngọc cầu thang phía sau, vang lên một hồi trầm trọng xiềng xích thanh âm. Một cái vừa thô vừa to xiềng xích, như là con rắn bình thường bò qua, bay nhanh cuốn quanh đã đến trên một đời ám hư vương trên người. Mãnh liệt kéo căng, cái này vừa dùng lực phía dưới, trên một đời ám hư vương vậy mà thiếu chút nữa bị cứng rắn lôi kéo té xuống đến Bạch Ngọc cầu thang. Trên một đời ám hư vương ổn định thân thể, thần sắc vừa sợ vừa giận. Trong nội tâm rồi lại là có một tia bất an. Đây không phải là tại dự liệu của nó ở trong, tại kế hoạch của nó bên trong. Chính mình chỉ cần vừa vào cái này Bạch Ngọc cầu thang thông đạo, nên vô tư, bọn hắn cơ hội duy nhất chính là tại chính mình tiến vào trước chặn đường. Nhưng mà ổ khóa này dây xích, trên một đời ám hư vương thần sắc trở nên âm trầm mà đi. Nó từ phía trên này cảm thấy một tia quen thuộc lực lượng. Nhiều người nửa hư đều là thần sắc khiếp sợ nhìn xem một đạo đen kịt thân ảnh tay cầm một cái vừa thô vừa to xiềng xích, đem đặt vào rồi Thái Dương bên trong Bạch Ngọc Thành bên trong. Cái kia mộng ảo mờ mịt chứa Bạch Ngọc Thành cửa động, tại đây xiềng xích xuống, vậy mà có thể va chạm vào. Nhiều người nửa hư nhìn về phía thân ảnh kia. Không có khả năng, ngươi không phải đã bị chết sao? Thiên Linh Vương thần sắc khiếp sợ. Lúc trước, Ly bị Khương Dự đánh bại, lại bị thân thủ của hắn đánh chết, làm sao có thể còn sống? Hơn nữa, nhìn Ly tu vi, quy tắc cảnh giới, Thiên Linh Vương thần sắc trầm xuống. Thế gian này còn không người có thể để giết ta. Ly nhẹ nhàng cười cười, nhưng lại có vô tận khí phách. Là người Thái Dương bên trong trong động khẩu truyền đến trên một đời ám hư vương nghiến răng nghiến lợi thanh âm ni. Ngươi dám phản bội ta? Trên một đời ám hư vương thần sắc tức giận nhìn về phía Ly, ánh mắt thực tế âm trầm. Mani biết con không khác ngoài cha, nó hiểu rất rõ chính hắn một con trai thứ hai rồi, trí tuệ siêu quần. Cho dù là nó tại bố trí kế hoạch thời điểm, cũng đều lúc nào cũng đề phòng Ly. Không đúng, ngươi là thế nào đạt được tiến vào nơi đây tư cách hay sao? Chẳng lẽ ngươi xảy ra mật thất dưới đất? Trên một đời ám hư vương sắc mặt hơi mù, nó như thế nào cũng thật không ngờ, cuối cùng đưa cho hắn quấy rối người, vậy mà sẽ là Ly. Cái này mấy trăm vạn năm, nó đem ám hư đại lục cho ám hư vương cùng Ly quản lý. Hai người kia có lẽ vì quyền lợi tranh, đấu đất túi bụi. Nhưng mà, hiện tại, Ly lại đem ánh mắt chuyển rời đến rồi trên người mình. Trên một đời ám hư vương nhìn qua trên người mình xiềng xích, hai tay khẽ trống, xiềng xích mơ hồ có chạy bại xu thế, tựa hồ phát hiện cái gì. Lúc này, nó đột nhiên lộ ra vui vẻ. Hặc hặc, ta còn tưởng rằng ngươi làm nhiều rất giỏi sự tình. Nguyên lai cũng chỉ có thể lại để cho cái này cùng xiềng xích tiến vào đến Bạch Ngọc Thành. Chính mình vẫn còn là vây khốn ở bên ngoài. Trên một đời ám hư vương cười ha ha. Nó hai tay tiếp tục căng ra, đem cái kia trói buộc nó xiềng xích một chút cởi xuống đến. Chỉ có đem ổ khóa này dây xích cởi bỏ. Như vậy, điểm này chút ngoài ý muốn, liền hoàn toàn có thể thừa nhận. Ly vào không được, có thể vào, chỉ có xiềng xích. Nó như trước, có thể một mình tiến vào Bạch Ngọc Thành, đạt được hư cảnh vị. Phụ vương, ngươi làm sao lại quên ta nữa nha? Lúc này, đột nhiên, ám hư vương phát ra thanh âm u lãnh, mang theo một tia ý trào phúng. Đột nhiên, ám hư vương trên người, phát ra một cỗ thần bí chấn động, ra. Vậy mà mơ hồ cùng thanh hư đại lục cái kia căn màu đen cây cột đã xảy ra đồng cảm. Cả hai giữa, hình như là có cái gì mật thiết quan hệ. Ám hư vương trong miệng đọc lên chú ngữ. Màu đen kia trên cây cột một căn xiềng xích ngăn ra. Trong đó một đầu rơi vào ám hư vương trong tay. Bên kia, hung hăng đất trói hướng về phía trên một đời ám hư vương. Ngươi vậy mà cũng gia nhập tiến đến. Trên một đời ám hư vương càng thêm tức giận. Nguyên bản còn tưởng rằng chẳng qua là Ly một người kế hoạch. Nhưng thật không ngờ, ám hư vương vậy mà cũng ở trong đó. Trên một đời ám hư vương lần nữa bị trói ở. Hơn nữa, là hai cây xiềng xích. Nó thần sắc hơi mù. Loại này đặc thù xiềng xích là dùng để khóa đại lục đấy. Chỉ cần tập trung mục tiêu, liền nhất định bị trói ở. Chỉ có thể dùng man lực phá giải. Ly cùng ám hư vương hiển nhưng sớm có chuẩn bị. Phụ vương, ngươi quá ích kỷ, muốn đột phá phá hư cảnh, cũng không mang theo lấy chúng ta. Ly lắc đầu nói ra. Cho nên, chúng ta chỉ có thể chính mình tìm cơ hội. Ngươi giả chết chính là vì tìm cơ hội đối phó ta. Trên một đời ám hư vương trong mắt hơi hít. Nhìn về phía Ly, nó vẫn cho là, cho dù là Ly nổ chết, tối đa cũng là vì thoát khỏi đại ca của mình ám hư vương khống chế. Nhiều năm như vậy, nó rõ ràng nhìn xem Ly cùng ám hư vương tranh được ngươi chết ta sống. Không như vậy diễn kịch, ngươi như thế nào thành thành thật thật mở ra hư cảnh đường. Ám hư vương nhẹ nhàng nói ra. Từ lúc trước đây thật lâu, chúng liền phát hiện rồi trên một đời ám hư vương bí mật. Từ một khối từ mật thất thoát khỏi rơi xuống phiến đá. Cái này mảnh phiến đá bị ám hư vương tìm được, kết nối với một đời ám hư vương cũng không biết. Còn tưởng rằng mật thất thiếu cái kia mảnh đã sớm tan thành mây khói rồi. Tốt, tốt, tốt. Ta ngược lại là xem thường của ta hai cái hài tử. Trên một đời ám hư vương cười lạnh liên tục. Nhưng mà, các ngươi cho rằng như vậy liền thắng sao? Hai người các ngươi, trói không được ta. Trên một đời ám hư vương một tiếng quát lớn. Trên người bộc phát ra kinh khủng màu đen năng lượng. Chấn động cái kia trên người xiềng xích không được đất run rẩy. Vậy mà mơ hồ có tan rã xu thế. Ám hư vương cùng Ly, hai cái quy tắc cảnh giới, bằng vào đặc thù xiềng xích, vậy mà đều có điểm khó có thể áp chế người này. Ám hư vương cùng Ly trên mặt đều cũng có lấy nhẹ nhẹ mồ hôi lạnh. Chúng phụ vương, tu vi mạnh đáng sợ a. Hặc hặc, ta nói, các ngươi nhất định là người thất bại. Cái này hư cảnh đường, chỉ có ta, có tư cách đi đi, vậy cũng không nhất định. Lúc này, vậy mà vừa có ba căn vừa thô vừa to xiềng xích, từ từ phía bắn đi qua, xông vào trắng trong ngọc động, trói hướng về phía trên một đời ám hư vương, trọn vẹn năm căn xiềng xích, đem trên một đời ám hư vương gắt gao trói buộc chặt, không cho kia nhúc nhích. Mà tất cả nửa hư cảnh giới, lúc này đều là trợn mắt há hốc mồm, nhìn xem những thứ này ám hư vương tộc đấu tranh nội bộ. Xuất thủ, Dĩ nhiên là ẩm hư vương tộc lão tam, lão tứ cùng lão ngũ. Phụ vương, con gái đối với hư cảnh cũng rất động tâm, cho nên chỉ có thể xin lỗi rồi. Hồng nắm một căn xiềng xích nói ra, nói qua thực xin lỗi, trong mắt nhưng không có một tia áy náy. Ám hư vương nhìn lão tam hoán, thần sắc đạm mạc, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không xuất thủ, hừ, không ra tay, về sau cả đời nghe lão gia hỏa này phân công, chỉ cần tiến vào cái này hư cảnh đường, cuối cùng, trở thành hư cảnh chính là ta, các ngươi cũng phải bị ta luyện chế thành thiên ma binh, cung cấp ta sai khiến, hoán lạnh lùng cười nói. Ám hư vương cùng ly không thể đưa hay không? Cái này vốn chính là một cuộc hào đánh bạc. Cuối cùng, thắng lợi chỉ có một. Khương Dự, bây giờ nên làm gì? Phong Lân Giác nhíu mày hướng Khương Dự hỏi. Đừng nhìn bây giờ là ám hư vương tộc tại đấu tranh nội bộ. Bọn hắn lớn có thể ngồi thu ngư ông đắc lợi. Nhưng mà... từ một phương diện khác đến xem monster bọn hắn không có người hiểu cái này Bạch Ngọc Thành cùng. Những thứ này xiềng xích. Cuối cùng, thật sự có cơ hội làm ngư ông sao? Ít nhất từ ám hư vương cùng ly thần sắc đến xem. Bọn hắn đã hoàn toàn không để mắt đến còn lại nửa hư. Thật giống như có cũng được mà không có cũng không sao. Khương Dự nhìn xem ám hư vương tộc nhất trí đối kháng chính mình cha già. Nhìn xem cái kia mấy cây xiềng xích, trong lòng hiện lên ngàn vạn suy nghĩ. Lại nói tiếp, những thứ này ám hư vương tộc, giống như thiếu đi một cái. Năm đó, bị hắn giết rồi chính là cái kia lòng đất loại người vương tộc người. Hết chương.